Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249 ngốc manh nam thần, canh 2, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới, tức phụ cũng học được kịch bản người. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên ngốc ngốc manh manh bộ dáng. Trầm thấp tiếng cười từ khóe môi giật ra tới. Thiếu niên nghe được nam nhân gợi cảm tiếng cười nháy mắt liền tạc mao. Xoay đầu đi, cầm lấy di động không để ý tới người nào đó. Thư Trừng xoay người sang chỗ khác. Đen nhánh con ngươi sáng ngời. Khóe môi giơ lên một mạt tà tứ độ cung. Kim chủ ba ba tất yếu thời điểm trang trang nhu nhược cũng là có thể. Sinh bệnh hẳn là có thể tận tình ăn đậu hủ đi. Ấn khai chốt mở, di động nháy mắt lượng bình. Ngón tay thon dài xẹt qua mặt bàn giấy dán tường thượng nam nhân đinh đinh vị trí. Khóa khai, nam nhân đen nhánh con ngươi nhìn sắc mặt trầm xuống. Thiếu niên khóa bình ai cần là một cây đao. Cho nên nàng là đối thiết nấm hương, có bao nhiêu đại chấp niệm. Thiếu niên đăng nhập WeChat, vừa mới bị Thư Trừng uy một fan cầu lương Chu Diệu Vũ đang cùng Bạch Lộ tham thảo đề tài, nam nhân. Như thế nào thảo nữ nhân niềm vui? Cáo biệt độc thân, Bạch Lộ, nữ nhân này a, tựa như một phen hạt cát, người nắm đến càng chặt, nàng đi được càng nhanh. Chu Diệu Vũ, nga, kia nam nhân hẳn là như thế nào lưu lại nữ nhân đâu? Nghi vấn, thiếu niên sắc mặt như cũ tái nhợt, con ngươi lại không có một chút ốm đau bệnh tật bộ dáng. Khóe môi càng là dạng một mạt tà tự ý cười. Ngón tay thon dài ở trên màn hình di động nhẹ nhàng bay nhanh điểm đánh. Đã phát đơn giản sáng tỏ bốn chữ. Thư Trừng, đem nàng lộng ướt. Thư Trừng tuyên bố tin tức lúc sau. Bạch Lộ tin tức mới bắn ra tới. Bạch Lộ, đương nhiên là không thể bước cho thật chặt. Đến cấp đối phương lưu nhất định không gian. Sau đó phải hiểu được lãng mạn. Nữ hài tử đều thích lãng mạn nam nhân. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn này tin tức nhướng mày cười. Vẫn là quá đơn thuần a. Chu Diệu Vũ, hồi phục Thư Trừng, này xe khai đến ổn. Thiếu niên ngươi lợi hại. Bạch Lộ, như thế nào như vậy ô? Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thiếu niên. Nhàn rỗi không có việc gì Thư Trừng thuận đường xoát xoát huê bua. Nhìn về hai cái An Chi Nhược Tấu thảo luận, thuận tay đã phát huê bua. Vinh Tuyển Dịch hơi híp mắt, nghiêm nghị như báo mắt đen tản ra cực độ hơi thở nguy hiểm mà ni thiếu niên vẫn luôn chơi di động. Cảm nhận được mặt sau nam nhân càng ngày càng lạnh hơi thở. Đen nhánh con người nhiễm một mặt ý cười, khóe môi độ cung càng sâu. Nam nhân một tay đem thiếu niên khấu ở thân thể của mình cùng giường trung gian. Vươn tay cầm đi người nào đó di động có phóng xạ. Hơn nữa như vậy đôi mắt không tốt Thư Trừng bị trừ đi rồi di động. Cho dù là tái nhợt sắc mặt cũng che giấu không được thiếu niên lộng lẫy tinh mắt ngậm hứng thú. Không chơi di động ta chơi ngươi sao? Trình diễn đến thật tốt, như thế nào làm được? Nam nhân con ngươi tối sầm lại, thiếu niên bộ dáng nơi nào như là vừa mới nhìn đến thời điểm ốm đau bệnh tật không có tinh thần bộ. Dáng, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút. Không có một chút người bệnh trạng, Thư Trừng nhướng mày, không có trả lời, hệ thống ba ba không gì làm không được, kẻ hèn việc nhỏ sao có thể sẽ khó trụ hắn. Thiếu niên không quan tâm vuốt ve nam nhân bụng rắn chắc cơ bụng. Gợi cảm khóe môi giơ lên bĩ khí tươi cười, lộng lấy tinh mắt lập lòe liêu nhân ý cười, chờ nàng 18 tuổi. Nói cách khác nàng muốn 18 về sau tức phụ mới bằng lòng làm hắn ngủ. Cho nên hiện tại nàng có thể tận tình liêu, sau đó tận tình ăn đậu hủ, còn không cần xử lực. Thư Trừng con ngươi càng ngày càng sáng, Vinh Tuyển Dịch con ngươi lại càng ngày càng ám. Tiểu hài tử thân sắc như thế nào làm hắn có một loại dự cảm bất hảo. Hết chương.